Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 271. Chương 271 nguyên nhân. Tức khắc gian đại bổn hùng cảm giác được chính mình hành động đều trở nên thong thả rất nhiều. Nó đụng tới kia một cái tiểu nắm tay vừa động, hắn khổng lồ thân mình đã bay ra đi. Phanh phanh phanh, đại bổn hùng kia một cái khổng lồ vô cùng thân mình liền bay đi ra ngoài, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Đại bổn hùng chật vật bò lên. Huyền nhướng mày hỏi, hay là ngươi còn tính toán đánh tiếp đi xuống? Đại bổn hùng thân mình run lên hỏi, không biết các hạ tới ta nơi này có gì phải làm sao? Thực lực của chính mình không bằng người này hình siêu thần thú, cùng hắn đánh quả thực là tự tìm tử lộ. Ta tìm ngươi không có việc gì, chính là nhà ta Nguyệt tìm ngươi có chút việc. Đại bổn hùng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Này nhân loại thế nhưng là này một cái cường hãn ma thú chủ nhân. Nhân loại, ngươi tới nơi này, rốt cuộc có gì phải làm sao? Nghe nói lúc này đây ma thú công thành việc, là ngươi chọn lựa khởi này một mảnh khu vực sở hữu thánh thú cao cấp ma thú dựng lên. Là ta thì tính sao? Nếu cho dù ngươi giết ta, chúng nó cũng sẽ không dừng lại. Ta đã ra lệnh. Đại bổn hùng cắn chặt răng nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới dừng lại tới? Ngươi rốt cuộc có gì nguyên nhân? Mặc Thất Nguyệt hỏi liên tục hỏi hai vấn đề. Ta không nói gạt ngươi, ta là kia một bên nhân loại tướng quân bằng hữu, 50 vạn đại quân cũng không phải đùa giỡn. Ngươi chẳng lẽ muốn này một mảnh khu vực sở hữu ma thú đều bởi vì ngươi ngu xuẩn hành vi mà chôn cùng sao? Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lạnh băng. Ta, đại bổn hùng vốn dĩ đầu liền không linh quang, hiện giờ hoàn toàn bị Mặc Thất Nguyệt cấp thỏi ở. Ta nếu nói cho ngươi, ngươi có thể giúp ta sao? Đại bổn hùng ấp úng nói, các ngươi nhân loại, cầm đi ta một viên ma hạch, ta vô luận như thế nào đều phải lấy về tới, không tiếc trả giá bất luận cái gì đại giới. Hoa đại vương kinh ngạc vô cùng nhìn về phía đại bổn hùng hỏi, rốt cuộc là cái gì cấp bậc ma hạch làm ngươi làm được loại tình trạng này? Chẳng lẽ là một viên thần thú ma hạch? Đại bổn hùng trả lời, không phải, là một viên thập cấp ma hạch. Hoa đại vương kinh thiếu chút nữa té ngã trên đất. Cái gì? Vì một viên thập cấp ma hạch, ngươi thế nhưng phát động lớn như vậy ma thú triều dâng, ngươi chẳng lẽ không biết nếu là đưa tới nhân loại cường giả, sẽ là chúng ta rừng Nam U tai nạn sao? Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía nó, cảm thấy này một cái đại bổn hùng có khác ẩn tình. Đại bổn hùng nói, kia một viên ma hạch không phải bình thường ma hạch, mà là ta thê tử ma hạch. Lúc trước chúng ta thực lực không đủ, bị nhân loại cường giả đuổi giết, nàng vì bảo hộ ta mà chết. Hiện giờ những cái đó nhân loại đáng chết trộm đi nó để lại cho ta duy nhất kỷ niệm, liền tính là dùng hết hết thảy, ta đều sẽ không bỏ qua, ta nhất định phải lấy về kia đồ vật. Này đại bổn hùng cũng là một đầu trọng cảm tình ma thú. Mặc Thất Nguyệt cũng không tính toán khó xử hắn, nó làm như thế tuy rằng lỗ mãng một chút, chính là đều là bởi vì thâm ái nàng thê tử à. Mặc Thất Nguyệt hỏi, kia một cái trộm đi ngươi thê tử ma hạch nhân loại, rốt cuộc trưởng thành cái gì bộ dáng? Là một đám người, bọn họ đều ăn mặc màu đen, quần áo đến nỗi dung mạo, ta nói không rõ. Các ngươi nhân loại không phải đều trường một cái dạng sao? Hai con mắt, một cái mũi, một trương miệng, hai cái lỗ tai, còn có thật dài đầu tóc. Mặc Thất Nguyệt đầy mặt hắc tuyến. Này một con đại bổn hùng không phải là một cái mặt banh đi. Nhân loại đều trường một cái dạng. Mệt nó có thể nói thành như vậy. Bọn họ trên quần áo có cái gì đặc thù? Thực lực như thế nào? Nếu hỏi không ra bộ dáng, như vậy chỉ có thể từ quần áo xuống tay. Đại bổn hùng ôm chính mình đầu suy tư. Sau đó nói bọn họ trên quần áo giống như thêu tiểu hoa tiểu thảo bộ dáng. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một đạn ánh sáng. Ngươi có hay không thấy rõ ràng kia tiểu hoa tiểu thảo lớn lên là bộ dáng gì? Cái này, ta trí nhớ không tốt lắm. Thật sự nhớ không được, dù sao là màu xanh biết tiểu hoa tiểu thảo, như vậy thực lực của bọn họ như thế nào? Mặc Thất Nguyệt hỏi, thực lực A, cùng ngươi không sai biệt lắm, chính là nhân loại đặc biệt giảo hoạt, đem ta cướp lừa rất xa, sau đó đem ta ma hạch cướp trộm đi. Nhân loại thật sự là quá đáng giận, đại bổn hùng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước chính mình thê tử bị nhân loại làm hại, chỉ có thể tự trách mình thực lực không đủ. Biến cường rốt cuộc báo thù cũng lại một cái tâm nguyện, chính là lại không có nghĩ đến lại có nhân loại đem chính mình thê tử ma hạch cấp trộm đi, đem nó duy nhất kỷ niệm trộm đi, làm hắn hận ý ngập trời. Nói phát hiện Mặc Thất Nguyệt cũng là nhân loại, hắn có chút xấu hổ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, nhân loại, kỳ thật ta cảm thấy ngươi so với ta gặp qua nhân loại hảo một chút. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy, cái gì gọi là hảo một chút? Có như vậy nhiều 13 cấp, vậy đại biểu cho là một cái không nhỏ gia tộc. Hơn nữa kia một cái hoa, hoa thảo thảo tộc huy, hy vọng có thể tra đến ra tới. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi có thể hay không cho ta một chút thời gian, ta giúp ngươi tìm được ngươi thê tử ma hạch. Mà ngươi làm này đó ma thú toàn bộ đều án binh bất động, không chuẩn tấn công biên thành như thế nào? Ta thật sự có thể tin tưởng ngươi sao? Đại bổn hùng hỏi, kia một ít nhân loại trộm đi ma hạch lúc sau liền trốn vào thành trì bên trong. Ta tìm không thấy người cho nên muốn đem bên trong nhân loại toàn bộ đều tiêu diệt trốn vào biên thành. Vậy đại biểu cho có rất đại một bộ phận có thể là La Á quốc gia tộc. Chính là La Á quốc trừ bỏ tứ đại gia tộc bên ngoài, còn có gia tộc nào có như vậy nhiều 13 cấp cao thủ? Ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Bởi vì ta tùy thời có thể giết ngươi, như vậy ngươi bao lâu cho ta tin tức? Nếu là ta thê tử ma hạch bị luyện hóa, như vậy hết thảy đều không còn kịp rồi. Đại bổn hùng lòng nóng như lửa đốt. Cho ta 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, ta nếu tìm không thấy nói, lại đến thương lượng. Cho dù 3 ngày thời gian có chút khó khăn, chính là đại bổn hùng nói không sai, không nắm chặt nói chờ ma hạch biến thành hư vô, như vậy hết thảy đều không có ý nghĩa. Hảo, 3 ngày thời gian, ta cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian nếu là ngươi còn tìm không đến, ta cũng sẽ không công thành. Ta biết ta chính mình đánh không lại ngươi, chính là ta xâm nhập biên thành, liền tính là tự bạo cũng muốn lôi kéo những cái đó đáng giận nhân loại chôn cùng. Có lẽ những người đó cũng không phải biên thành người, biên thành người là vô tội. Chính là nhìn điên cuồng đại bổn hùng, Mặc Thất Nguyệt nói không ra lời. Đây là hắn nhất ngu xuẩn báo thù phương pháp, cũng là nó duy nhất có thể là money. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Nếu là thật sự tìm không thấy nói, kia nhưng làm sao bây giờ? Thất cấp đỉnh thần thú tự bạo cũng không phải là đùa giỡn, đủ để cho toàn bộ biên thành san thành bình địa. Lúc này một đôi ấm áp tay bắt được Mặc Thất Nguyệt, Huyền tự tin cười, một đôi màu đỏ sậm con ngươi nhìn phía nàng, giống như vạn gia ngọn đèn dầu giống nhau lộng lẫy. Bản mạng khế ước. cùng mệnh tương liên, tâm hồn tương đồng, đồng sinh cộng tử. Huyền tươi cười bên trong ý tứ, nàng xem đã hiểu, đó chính là hắn có tuyệt đối nắm chắc ở đại bổn hùng tự bạo phía trước ngăn cản nó. Mặc Thất Nguyệt cười nói, có Huyền chân hảo. Huyền trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ, kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, ta là ai, luôn mãi làm đại bổn hùng không cần hướng động. Sau đó mang theo Hoa Đại Vương còn có Huyền rời đi rừng Nam U. Hoa Đại Vương làm nó lăn đến trong không gian đi. Đến nỗi Huyền thật vất vả thức tỉnh lại đây, tuyệt đối không muốn hồi không gian. Vì thế Mặc Thất Nguyệt mang theo cái tiểu nam hài trở về thành. Sở Thiên Dực nhìn đến Huyền lúc sau, hai người liền bắt đầu mắt to chừng mắt nhỏ. Thất Nguyệt, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi còn sinh một cái nhi tử đi. Huyền lúc này thoạt nhìn so Tiểu Hy lớn hơn không được bao nhiêu, thật sự như là Thất Nguyệt một cái khác nhi tử. Chính là Huyền vừa nghe, nháy mắt liền nổi giận, ngươi mới là Nguyệt nhi tử, ngươi cả nhà đều là, ta chính là Nguyệt nhất mật không thể phân nam nhân. Nam nhân, ngươi như vậy tiểu, ngươi cũng coi như là nam nhân. Huyền nổi giận, ta số tuổi thêm lên so ngươi tổ tông 18 đại còn muốn đại, liền ngươi này nhóc con, ngươi cũng quá thổi đi. Tiểu tử, thực hảo, ngươi cũng dám hoài nghi ta nói. Huyền nguy hiểm híp mắt, sau đó đem Sở Thiên Dực cấp ném đi ra ngoài. Lúc sau liền truyền đến bùm bùm thanh âm, Sở Thiên Dực một mảnh kêu thảm thiết. Huyền chỉ sợ đã tại giáo huấn Sở Thiên Dực, tới gần nguyệt giống được sinh vật nhất định trừ chi, thu thập không được kia một cái đáng giận nam nhân, không có khả năng liền tiểu tử này đều thu thập không được. Vì thế Sở Thiên Dực bi kịch. Sở Thiên Dực trở về đã là mặt mũi bầm dập, hắn đều muốn khóc, bị Phượng Cảnh tên hỗn đản kia đánh. Bởi vì bọn họ là tình địch, chính là tiểu tử này đánh hắn, lại là vì như vậy. Thất Nguyệt, cái này khủng bố tiểu tử rốt cuộc là ai? Hắn có thể cảm giác được tiểu tử này so Phượng Cảnh còn muốn đáng sợ, tuyệt đối không phải nhân loại. Mặc Thất Nguyệt cười giải thích nói, đây là ta tên thật khế ước giả, Huyền khế ước thú. Sở Thiên Dực rốt cuộc biết chính mình vì sao chết như vậy thảm. Ni khế ước, ngươi bản mạng khế ước thú thế nhưng là một cái siêu thần thú a. Vừa mới dứt lời, Huyền một cái bạo lật đánh đi xuống, cũng dám nói ta là siêu thần thú, ngươi tìm chết, ta sao có thể là kia một loại cấp thấp tiểu lâu la. Sở Thiên Dực hỗn độn, siêu thần thú đều là tiểu lâu la, như vậy cái gì mới xem như đại lâu la à? Lúc này Sở Thiên Dực khế ước thú tiểu diệu thanh âm từ hắn trong óc bên trong nhược nhược truyền ra tới, chủ nhân, nó, ngươi ngàn vạn chớ chọc cái này lão đại, hắn rất mạnh, cường phi thường thái quá. Sở Thiên Dực nao nao, tức khắc gian câm miệng, ở trong lòng hừ lạnh nói, xem ở ngươi là nguyệt bản mạng khế ước thú phân thượng, ta không cùng ngươi so đo. Thất Nguyệt, rốt cuộc như thế nào, ngươi tra được cái gì tin tức không có? Nếu trêu chọc không dậy nổi này tôn ma thú đại gia, như vậy hắn cùng Thất Nguyệt nói chuyện còn không được sao? Mặc Thất Nguyệt đem đại bổn hùng sự tình nói một lần, khiến cho Sở Thiên Dực trầm tư. Mặc Thất Nguyệt nói, việc này giao cho ta xử lý, ngươi phải làm sự tình là quản lý hào 50 vạn đại quân, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Là kế tiếp Mặc Thất Nguyệt viết tam phong thư, một phong là cho Tiểu Hy, làm Hoang Vu Thành thực lực điều tra việc này, đệ nhị là cho Phong Cảnh Tưởng, hy vọng Phượng Thương Các có thể tìm ra điểm cái gì. Còn chính là cấp Ly U, đệ nhất sơn trang tin tức võng trải rộng Bắc Châu Đại Lục. Hẳn là không có gì cha không ra. Kỳ thật, có một người càng thích hợp, chính là nghĩ kia một ngày hắn vì tính xuất thần long tinh thạch nơi mà bị thương. Hiện giờ còn không biết khôi phục không có, cho nên nàng cũng không tính toán phiền toái hắn. Tin đã đưa ra đi. Đêm đã khuya, lúc này Huyền dựa vào bên cửa sổ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt hồ. Nguyệt, ngoặc kép, hết chương.